Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3839, ngược luyến tình thâm nữ phối, 52. Góc truyện audio.com. Người đăng, ta rất có thể chết đi. Đúng không? Giang Lâm nước mắt lập tức liền đỏ. Nàng dùng sức ôm chặt Cảnh An An. Vì cái gì ta luôn là cho các ngươi cản trở? Có phải là lão thiên gia tại trừng phạt sự ích kỷ của ta? Giang Lâm, Cảnh An An có thể nghe hiểu. Giang Văn Tranh cũng có thể nghe hiểu. Biết rõ nội tình Đường Quả. Đương nhiên vẫn là có thể nghe hiểu. Nàng phỏng đoán Giang Lâm nói như vậy. Chủ yếu là nói cho Giang Văn Tranh nghe. Đến mức Minh Hoán, liền có chút nghe không hiểu. Hắn không quá ưa thích Giang Lâm tính tình. Cho rằng nàng hiện tại là bệnh, nói ra những lời nói buồn bã như thế, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, tạm thời không nhìn ra chỗ kỳ quái gì. Cảnh An An cảm thấy lần trước Cảnh An An cùng nàng lá gan phối hình liền không phù hợp. Lần này thận, có rất lớn tỷ lệ cũng sẽ xứng đôi không lên, coi như Cảnh An An nguyện ý là cống hiến, nàng cũng không cần đến A, Giang gia phu phụ lúc trước thăm hỏi nàng. Nàng kỳ thật đã tỉnh lại, hai người nhỏ giọng nói rất nhiều lời nói, mặc dù là để bác sĩ tận lực cứu chữa nàng, Giang gia không thiếu tiền, nàng cũng từ đó nghe được, Giang gia phu phụ sẽ không đồng ý Giang Văn Tranh cống hiến ra một cái thận cho nàng. Thận vốn là rất khó tìm, không quản là kẻ có tiền, vẫn là không có tiền người, tìm tới một cái thích hợp, cũng không dễ dàng, chỉ có thể nói. Kẻ có tiền không cần lo lắng phí tổn vấn đề, chỉ cần có thích hợp, tuyệt đối là nàng ưu tiên. Nhưng mà, nếu như giống lần trước như thế, vẫn luôn tìm không thấy thích hợp, nàng cũng chỉ có chờ chết. Lần này bệnh tình khí thế hung hung, bác sĩ nói thẳng bảo thủ thời kỳ trị liệu chỉ có chừng nửa năm. Nếu như trong thời gian này không có chuyển biến tốt đẹp, liền phải cân nhắc thay đổi một cái tốt. Cơ thể người là không thể thiếu khuyết thận, nếu không chỉ có thể chờ đợi chết, Giang Lâm đương nhiên không muốn chết, như vậy nàng chỉ có thể trước lúc này, dỗ dành Giang Văn Tranh đồng ý đem một cái thận cho nàng. Chỉ cần Giang Văn Tranh mở miệng đáp ứng, coi như Giang gia phu phụ không nguyện ý, cũng không cách nào ngăn cản hắn, Giang Văn Tranh cái này người, là hiếu thuận, cũng là phản nghịch, một khi chính mình nhận định đồ vật. Giang gia phu phụ càng phản đối, hắn càng sẽ kiên trì, nhưng là nàng không thể nói rõ chính mình cần, phải làm cho Giang Văn Tranh chính mình mở miệng, cam tâm tình nguyện mới được. Giang Lâm mặt ngoài khóc nước mắt như mưa, tâm lý nhưng thật ra là cái này đến cái khác tính toán. Nàng nằm ở Cảnh An An trong ngực khóc đến ngủ thiếp đi. Tạm thời không có cùng Giang Văn Tranh nói cái gì, chính là biểu hiện như vậy. Càng để Giang Văn Tranh nóng ruột nóng gan, trong nội tâm càng ngày càng thương tiếc Giang Lâm, nếu không phải hắn còn có như vậy một chút lý trí. Khả năng tại chỗ liền muốn nói, Lâm Lâm, không cần lo lắng, trị liệu muốn thật không có hiệu quả, đến lúc đó ta cho ngươi một cái thận, nhưng thận đối một người ảnh hưởng quá lớn, hắn còn là miễn cưỡng đem lời này cho nén trở về. Nhìn xem Giang Lâm ngủ. Hắn lông mày liền không có buông lòng, bừng tỉnh, hắn cảm giác tình huống có điểm gì là lạ, bởi vì có ba đôi con mắt đều ở trên người hắn. Đường Quả đúng lúc nói ra, Giang Lâm thật đáng thương, lần trước là lá gan xảy ra vấn đề, may mắn có ngươi cái này làm ca, bằng không thì còn không biết sẽ như thế nào, cái này mới bao lâu a, làm sao thận cũng xảy ra vấn đề. Phía trước làm kiểm tra người thời điểm, liền không có kiểm tra đi ra sao? Phẫu thuật về sau, làm nhiều lần kiểm tra, đều chưa hề nói có vấn đề gì. Cảnh An An bôi nước mắt nói, con mắt cũng một mực tại Giang Văn Tranh trên thân, cuối cùng thở dài một hơi. Hy vọng ta phối hình cùng Lâm Lâm phù hợp đi, nếu như lại phối hình không lên, ta thật không biết nên làm cái gì. Lâm Lâm như vậy tuổi trẻ. Làm sao lại bị bệnh như vậy đâu? Hệ thống, thôi đi, đây là Túc chủ đại đại hí tinh học viện học muội đi. Cách chương.